Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4221, Mặt Dày. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiếp theo một nhóm mấy người đi mua đồ vật. Ninh Thư mang người vọt vào đại thương trường. Tiếp theo liền bắt đầu tạo A. Mua các loại đồ dùng hàng ngày. Trả lại cho Đông Lam mua cực phẩm nước hoa. Đông Lam cầm làn gió thơm đối với chính mình cuồng phun. Một chút nửa bình, nước hoa liền không có. Hun đến người chịu không nổi. Ninh Thư cũng không kịp nói. Nước mắt đều bị khói sông chạy ra ngoài. Một cái, hắt xì một cái hắt xì đánh. Đây cũng quá kinh khủng đi. Bởi vì quá thơm quá vọt lên. Đông Lam đi tới chỗ nào? Bên cạnh đều là khu vực. Chân không, người qua đường đối nàng chỉ trỏ. Ninh Thư cùng Đông Lam nói muốn ít phun điểm. Không cần một bình, hướng chính mình trên người ngược lại. Chỉ cần một chút xíu, liền có thể trở, nên rất thơm. Tìm một cái rửa mặt trung tâm. Ninh Thư làm Đông Lam tắm một cái. Thay quần, áo, trên người gây mũi mùi thơm mới tiêu xuống. Tiếp theo chính là đi tìm cầu tử. Đến nỗi hư vương, vẫn luôn tại trong nhẫn không gian ở lại. Bất quá hắn đồ, vật Ninh Thư đã thay hắn mua. Cho nên có hay không tại bên ngoài có quan hệ. Gì, đi dạo đến chưa thương trường. Trời đều đã tối. Cầu tử ở cửa chờ Ninh Thư. Trong phòng Lý Sương hô. Hắc Đoàn, mau vào phòng. Đến, không muốn ở bên ngoài ở lại. Cầu tử duỗi cổ, làm sao còn chưa tới. Có phải hay không đã rời đi thế giới. Này, nó rất rõ ràng Ninh Thư tới này cái thế giới làm gì. Mua đồ vật muốn đi. Cầu tử đối trong phòng kêu một tiếng. Ngồi xổm ở cửa chờ. Ninh Thư đem Cẩn Kỳ cùng Đông Lam bỏ vào trong nhẫn không gian. Quá nhiều. Người cũng không được. Một đám hài tử chạy đến nhân ra cửa nhà đi cầu thu. Lưu. Làm sao có thể. Đông Lam không có ý kiến gì. Trong nhẫn không gian có nhiều đồ như vậy. Nàng. Mua không ít. Hiện tại từng cái hủy đi đóng gói. Hơn nữa còn có rất nhiều lông, tơ đồ chơi, thật rất ưa thích, tiểu thế giới chơi thật vui. Cẩn Kỳ có như vậy nhiều đồ ăn vặt, ở tại chỗ nào không phải ngốc. Hắn sờ sờ trên lưng bao khỏa, qua không được bao lâu, Phạt Thiên sẽ tỉnh lại. Ninh Thư đi tới Lý Sương thuê chung cư, phòng ở là một phòng ngủ một phòng. Khách, tiền thuê nhà cũng không rẻ. Tóm lại, một cái độc thân nữ sĩ. Lý Sương, ngày cũng không có tốt hơn ở đâu. Nhất là nàng đặc thù hút cặn bã thể chất. Làm cuộc sống của nàng có loại không? Nói được mệt mỏi, cầu tử nhìn thấy Ninh Thư đến rồi. Điên cuồng vung lấy cái đuôi nhỏ. Lè lưỡi. Ha ha ha. Ninh Thư vươn tay bảo vệ cầu tử. Ngồi tại trên bậc thang. Lý Sương kêu một hồi. Lầu Hắc Đoàn, cũng không thấy cầu tử vào nhà. Ra tới vừa nhìn. Nhìn thấy một cái tiểu cô nương ôm nàng Hắc Đoàn, ngồi tại trên bậc thang, tội, nghiệp dáng vẻ, Lý Sương ngồi xổm xuống hỏi, tiểu bằng hữu đã trễ như vậy, người vẫn chưa về, nhà sao, Ninh Thư, ta là tới tìm thân thích, bọn họ cho địa chỉ liền ở chỗ này, thế, nhưng là bọn họ dọn đi rồi, ta tìm không thấy bọn họ, ta buổi tối không có chỗ, đi, tỉ tỉ. Đừng đuổi ta đi, ta ngay tại cầu thang nơi này ở lại. Ngày mai trời, vừa sáng ta liền đi. Lý Sương, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Lý Sương người này vẫn là rất có đồng tình tâm. Cũng làm không được mặc kệ. Không hỏi, nếu như Ninh Thư là một cái nam nhân trưởng thành, nàng chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Dù sao Lý Sương tại trên thân nam nhân ăn quá nhiều thua thiệt. Luôn là bị chiếm tiện nghi, nhưng đây là một đứa bé, vẫn là một cái tiểu cô nương, tự nhiên là suy yếu. Nàng lòng cảnh giác, nàng hỏi, ngươi có ngươi thân thích số điện thoại a? Ta giúp ngươi gọi điện thoại. Ninh Thư lắc đầu, có, thế nhưng là đã không gọi được. Ô ô ô ô, Lý Sương, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đừng khóc nha. Nàng nhìn chôn ở cầu tử trên người khóc Ninh Thư. Cũng có chút không biết làm sao, nếu không, Ta giúp ngươi báo cảnh sát đi. Ninh Thư mũi hồng hồng. Vậy được rồi. Bất quá muốn phiền phức tỷ tỷ cùng nhau. Làm ghi chép. Lý Sương. Như vậy qua lại dày vò. Nàng thượng một ngày ban đã sức cùng lực kiệt. Đi. Đồn công an dày vò. Buổi sáng ngày mai còn muốn đi đi làm đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút. Lý Sương đã cảm thấy mệt đến không được. Tất nhiên. Nếu như đối phương là cái nam nhân. Nàng trực tiếp đóng cửa một. Cái. Quản ngươi đi chết à. Ninh Thư nói. Tỷ tỷ, vậy ngươi đừng quản ta được không? Ta ngay tại trong, thang lầu nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng ngày mai liền đi. Đừng đuổi ta đi. Ta, cam đoan sẽ không quấy rầy ngươi. Lý Sương, trong nhà người người đâu? Để ngươi một người tìm đến thân thích. Ninh Thư, ta đã không có thân nhân. Cho nên mới tìm đến thân thích. Lý Sương, ngươi buổi sáng ngày mai liền đi sao? Ninh Thư gật đầu. Đúng, buổi sáng ngày mai liền đi. Lý Sương do dự vùng vẫy. Nhưng người đối Lý Sương nói. Vậy ngươi đi vào đi. Buổi sáng ngày mai ngươi liền rời đi đi. Ninh Thư một mặt kinh hỉ. Thật sao? Tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Ngươi chính là một cái người tốt, lại mỹ lệ lại thiện lương. Lý Sương nghe Ninh Thư cầu vồng cái giám. Nhịn không được lắc đầu. Đóng cửa, lại. Ninh Thư đánh giá Lý Sương gian phòng. Rất nhỏ, bất quá Lý Sương một người một. Mèo, không gian này vậy là đủ rồi. Thu thập đến coi như sạch sẽ. Lý Sương mở ra tủ lạnh. Người đói bụng sao? Muốn ăn đồ vật. Ninh Thư gật gật đầu. Cười nói. Vậy thì cảm ơn tỷ tỷ. Ta đói. Sau đó ngồi ở trên ghế sofa chờ ăn. Lý Sương xem Hắc Đoàn bị nàng ôm. Nó cũng không có phản kháng. Hẳn không phải là một cái người xấu. Dù sao Hắc Đoàn lòng cảnh giác mạnh phi thường. Tiếp cận, nàng ôm cái gì mang tâm tư, Hắc Đoàn đều sẽ gâu gâu kêu to. Lý Sương tiến vào phòng bếp nấu cơm. Ninh Thư cùng Hắc Đoàn nói chuyện. Nguyên lai người gọi Hắc Đoàn A. Danh tự này thật đúng là chuẩn xác đâu. Đen xì một đoàn. Hắc Đoàn, ta không gọi danh tự này. Là kia nữ nhân tự tiện làm chủ gọi cái tên này. Cầu tử phản bác. Ninh Thư cảm thấy Hắc Đoàn chỉ ít so cầu tử cái tên này êm tai. Lý Sương cho Ninh Thư hạ một tô mì sợi. Ở giữa nằm lấy một cái trứng trần nước. Xôi, biên giới có chút khô vàng. Nhìn hương vị rất tốt. Ninh Thư cười nói tạ. Sau đó bắt đầu ăn mì. Lý Sương mở ra một bao thức ăn cho. Chó đổ vào cầu trong chậu. Chào hỏi cầu tử đi ăn. Cầu tử hấp tấp chạy tới ăn thức ăn cho chó. Hơn nữa ăn đến còn rất thơm. Lý Sương đối Ninh Thư nói. Ngươi ngay tại ghế sofa trên ngủ đi. Không được. Liền đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Giường thực sự tiểu. Ninh Thư gật đầu. Đa tạ tỉ tỉ cho ta một cái chỗ ngủ. Lý Sương thở dài một hơi. Không phải nàng không đem giường cho nàng ngủ. Thu. Lưu nàng một đêm đã là cực hạn. Buổi tối nếu như nghỉ ngơi không tốt, ngày hôm sau công tác đừng đề cập nhiều khó chịu. Lý Sương không phải là không có nghĩ tới từ chức, nhưng là từ chức có làm được. Cái gì? Thay cái công việc vẫn là đồng dạng, còn phải một lần nữa quen thuộc. Công ty nhân sự càng thêm phiền phức. Đã mỗi cái địa phương đều là giống nhau, đổi cũng không có tác dụng gì. Nhưng nếu như không kiếm tiền đi, sống đều sống không nổi. Tại thành trong phố này, không có tiền nửa bước khó đi. Lý Sương áp lực rất lớn. Nói đúng ra, mỗi người đều sinh tồn áp lực cũng rất nhiều. Ninh Thư đem sợi mì đã ăn xong, chủ động đi rửa chén. Lý Sương cầm tấm thảm đặt ở trên ghế sofa. Buổi tối lạnh thời điểm có thể đáp một đáp bụng. Nói tóm lại, đây là một cái rất tốt nữ nhân. Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn. Tiếng đập cửa vang lên. Hết chương.